Vũ trụ cấp sủng ái, chương 15-2, 32, khu vực trong tinh võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor yêu tộc Ursley, kỷ nhiễm suy nghĩ một hồi, kéo bảng tìm kiếm của mình ra tra cứu về tộc Ursley. Tuy nhiên, có rất ít thông tin được xuất ra, ngoài việc nói bộ tộc Ursley sáng tạo ra tinh võng, thì không có giới thiệu nào khác khiến cô có chút kinh ngạc. Chủng tộc đã phát minh ra thứ lợi hại như tinh võng, lẽ ra đã được ghi vào lịch sử mới đúng. Tại sao lại có quá ít thông tin đến như thế? Chẳng lẽ là có biện pháp giữ bí mật gì đó? Mặc dù Solan không nhìn thấy thứ mà cô đang tìm kiếm, nhưng hắn có thể đoán được một hai, cười nói. Tỷ tỷ tộc Ursley lai lịch bí ẩn, trên tinh võng cũng không có bao nhiêu giới thiệu, ngươi tìm không thấy đâu. Sau khi nghe xong, kỷ nhiễm cũng không miễn cưỡng. Cô quan tâm đến tinh võng, chứ không quan tâm ai đã phát minh ra nó, giống như ăn một quả trứng, cũng không quan tâm đến một con gà mái đẻ trứng. 2 tiếng đồng hồ không hề dài, kỷ nhiễm cảm thấy mình xem chưa đủ, liền nghe thấy tiểu Sota bên cạnh nói. Tỷ tỷ gần 2 tiếng rồi, ngươi nên offline. Kỷ nhiễm, nhanh như vậy, Solan yên lặng mở đồng hồ cho cô nhìn, chứng tỏ hắn không nói dối. Kỷ nhiễm không còn cách nào khác đành phải nói. Được rồi, ngày mai ta lại lên tinh võng. Cô vừa phát hiện trên tinh võng có một trò chơi thực tế ảo. 3D, rất vui, định trải nghiệm một chút, nào ngờ hết thời gian, không khỏi có chút tiếc nuối, đồng thời cũng cảm thấy sức mạnh tinh thần lực của mình cần phải tăng lên. Nếu cho những người trái đất tiếp xúc với trò chơi thực tế ảo, nhưng lại phát hiện bởi vì gen cùng tinh thần lực của người trái đất thấp, chỉ có thể online 2 giờ một ngày, quả thực là tra tấn. Sau khi cả hai ra khỏi khoang thuyền tinh võng, liền nhìn thấy người máy Tiểu A đang canh gác bên cạnh. Tiểu A dùng giọng trầm thấp mê người ôn hòa nói. Ta rất vui vì chủ nhân có thể ra đúng thời gian quy định. Bây giờ là 10 giờ tối, tiểu chủ nhân có muốn ăn khuya hay không? Solan xoa xoa bụng, nói. Lấy tới một ít đi, là chủng tộc cao đẳng, rất dễ bị đói, đặc biệt còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Tiểu A vui vẻ đáp lại, vào bếp bận rộn. Bữa khuya rất nhanh liền làm xong, có thịt bò, bánh rán, mì nước thịt bò, rau câu dừa. Bánh rán xốp giòn cùng với hương tiêu của thịt bò ngâm trong nước mì, rau câu dừa trắng nõn. Kỷ nhiễm thấy liền muốn ăn, tài nấu nướng của Solan rất tốt, có thể làm ra những món ăn đẹp mắt qua miêu tả, mà quản gia người máy cũng không tệ. Từ khi Tiểu A được nâng cấp, không biết có phải Solan đem tài nấu nướng của mình dạy cho nó hay không, đồ ăn do Tiểu A làm cũng rất ngon, ít nhất kỷ nhiễm tạm thời chưa chán ăn. Tỷ tỷ ơi, ngươi ăn chưa? Solan hỏi, kỷ nhiễm cưỡng lại sự dụ dỗ. Không ăn, ta không đói bụng, bữa tối cô ăn rất nhiều, còn chưa tiêu hóa xong. Hơn nữa, ăn vặt buổi tối sẽ khiến ta béo lên. Solan sửng sốt một chút, không ngờ lại có lý do này, liền nói. Sẽ không, tại sao không, hắn vừa mở miệng định nói gì đó, nhìn thấy dưới khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp của cô, làn da mỏng giòn đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu màu lục lam mờ nhạt như thể chỉ cần một cái chọc nhẹ có thể vỡ ra, sửa lời nói. Mỗi ngày thì đều rèn luyện thể lực, ăn bao nhiêu cũng có thể tiêu hóa hết. Kỷ nhiễm chỉ cười, dù có rèn luyện đi chăng nữa thì giờ đây cô chỉ là nhân loại thuần chủng có tinh thần lực cấp thấp nhất, thể chất đều rất yếu, chỉ tốt hơn người bình thường của ở trái đất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô mơ hồ cảm thấy sự thay đổi trong siêu năng lực của mình gần đây, dường như muốn đột phá. Một khi năng lực đột phá từ cấp F lên cấp E, tinh thần lực cũng sẽ đột phá, kéo theo số liệu về sức chịu đựng của thể chất. Kỷ nhiễm càng nghĩ càng thấy phấn khích, đột nhiên nảy ra ý định sẽ đi rừng dị thực bên ngoài thị trấn. Lão Bớt từng nói với cô, nếu muốn cải thiện siêu năng lực của mình càng sớm càng tốt thì rừng dị thực bên ngoài thị trấn là nơi huấn luyện tự nhiên tốt nhất, đồng thời cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng tiền đề là, phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Khi siêu năng lực, thanh tẩy, được xuất ra, nó chỉ thanh tẩy và làm dịu năng lượng cuồng bạo trong thực vật biến dị, khiến chúng tạm thời mất đi tính công kích. Nhưng thực vật biến dị ngoài rừng dị thực khác với thực vật biến dị thông thường, chúng chứa quá nhiều năng lượng cuồng bạo, trong khi siêu năng lực của con người có hạn, một khi siêu năng lực cạn kiệt, kết quả có thể tưởng tượng được. Cách chương.